Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 25, chương thứ 121, chỉ là trùng hợp. Cẩn thận hồi tưởng lại một chút mới phát hiện ra, thực ra đây là một quá trình kiểm soát đầy mạo hiểm. Nhưng quá trình này lại được ông nội tôi khống chế rất hoàn hảo. Nếu mọi người còn nhớ, lúc trước tôi đã từng nói, lúc tôi còn rất nhỏ, ông nội đã thích nghe tôi đọc sách. Hơn nữa, còn bày ra cái bộ mặt dáng rất chi là hưởng thụ. Những quyển sách mà tôi đã từng đọc cho ông nội nghe đều được cất giữ lại. Tôi nghĩ một chút, tất cả những cuốn sách này đều là sách ngữ văn. Còn có một vài quyển truyện xưa viết bằng thể chữ cổ mà ông nội đã mua trên thị trấn. Tôi thích văn học, đây là niềm yêu thích được nuôi dưỡng từ nhỏ. Thậm chí còn yêu thích tới mức ngay từ lúc còn rất nhỏ đã mỗi ngày đều viết một đoạn nhật ký, sau đó đưa cho ông nội xem. Thời điểm đó ông nội luôn cười ha ha, rồi phe phẩy cái quạt hương bổ. Lúc nào cũng khen viết rất hay. Còn về rút cuộc có hay hay không, thì tôi hiện tại đã không thể biết. Nhưng đúng là vì có sự cổ vũ của ông nội, khiến cho tôi bước đi trên con đường văn học càng ngày càng xa. Thế cho nên sau khi thi đại học, ngành học mà tôi điền vào hồ sơ chính là ngành trung văn. Trong nước có rất nhiều trường đại học có ngành trung văn, nhưng 580 điểm mà muốn chọn một trường đại học tốt nhất một chút thì phải đi xa nhà. Ngoại một ngôi trường ở Trùng Khánh, đúng là không tìm được ngôi trường thứ hai. Lúc đó, thực ra ở trường xa cũng có một ngôi trường có thể lựa chọn. Nhưng tôi so sánh vị trí, lại chỉ thấy trường ở Trùng Khánh này là phù hợp hơn. Vì thế, trường đại học ở trường xa trở thành nguyện vọng 2. Còn nguyện vọng 3, tôi thậm chí còn chưa điền vào. Nghĩ đến đây, tôi đến ngôi trường này, quả thật là do một tay ông nội sắp xếp. Nếu không, với thành tích 630 điểm, lại còn có chính sách cộng điểm cho dân tộc thiểu số, kiểu gì cũng có thể vào được những trường đại học ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Chiết Giang. Nghĩ đến đây, tôi không thể không bội phục sự nhẫn nại của ông nội. Vì để an bài cho tôi theo học ngôi trường này đã chuẩn bị từ mười mấy năm trước. Hơn nữa, dù là như vậy, nhưng mà nguy hiểm vẫn rất cao. Ngộ nhỡ lúc ấy não tôi bị chuột rút, thi trượt, không vượt qua được điểm sàn, hoặc là chọn một ngôi trường khác, vậy thì tâm huyết mười mấy năm chẳng phải đã uổng phí rồi sao? Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, tôi sẽ không làm vậy. Bởi vì tôi sinh ra ở nông thôn, trời sinh có tính tự ti, tuyệt đối không lựa chọn những ngôi trường đại học phải rời xa quá nhà, trừ phi là thi được điểm cao. Nghĩ tới khúc này, tôi lại mới hiểu ra, khả năng nắm bắt nhân tướng con người của ông nội đã đạt tới cảnh giới mà khiến cho người ta không thể tin được. Ông không chỉ biết tính toán với người khác, ví dụ như thợ xây Trần, Vương Nhị Cầu, Vương Minh Tuyên, mà đến ngày cả cháu trai mình cũng nằm trong mưu tính. Tôi không biết ông có còn chuẩn bị những gì ở phía sau, cũng không biết mục đích ông nội sắp xếp tôi vào ngôi trường này là gì. Nhưng sâu trong đáy lòng tôi đột nhiên cảm thấy ông nội thật xa lạ. Xa lạ tới mức có một cảm giác hơi sợ hãi. Tôi nghĩ hiện tại tôi ít nhiều cũng có thể hiểu ra được vì sao Trương Mù lại thôi học. Áp lực bị người khống chế là cảm giác mà những người ngoài không thể cảm nhận được. Tôi ngồi xổm trên sân thượng, liền nhìn bố cục của trường học hỏi Trương Mục. Nếu tôi đến ngôi trường này theo học không phải vì ngẫu nhiên, vậy mục đích sắp xếp tôi đến đây là gì? Anh ta đáp. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết tôi đến bệnh viện là vì trông chừng Vô Gián. Tôi vốn cho rằng Trương Bù đến trường học cũng là vì trông chừng Vô Gián. Nhưng từ khi cậu và Lăng Giáng xuất hiện, tôi đã không biết phải hiểu thế nào nữa. Tôi gật đầu, đúng như Trương Mục đã nói. Lăng Giáng còn được coi là một thợ nhân, ít nhất thì còn có thể giúp đỡ một chút. Nhưng còn tôi thì sao? Chỉ có thể nói là một phế vật. Không chỉ không giúp được gì, rất nhiều lúc còn trở thành chướng ngại vật. Đưa tôi đến đây, quả thực là tới để mà gây thêm chuyện. Một khi đã vậy, thì còn cho tôi tới đây làm gì? Tôi đem nghi vấn của mình ra mà hỏi. Trương Mục nghĩ ngợi, rồi sau đó mới nói. Tôi có một suy nghĩ như thế này. Tôi cảm thấy đây đều là bố cục do người đời trước đã bày ra. Còn về bố cục gì thì hiện giờ chưa biết. Nhưng tôi cảm thấy cha ông của chúng ta nhất định quen biết nhau. Trương Mục nói như vậy khiến cho tôi nhớ tới cuộc gặp gỡ vài năm trước được ghi chép trong cuốn nhật ký của bà nội. Tôi nghĩ bọn họ nhất định là quen nhau. Nhưng vấn đề là vì sao Trương Mục và Trương Mù không biết chuyện này? Trương Mù không phải là trở thành người dẫn đầu của hiện tại rồi sao? Chẳng lẽ anh ta cũng không biết chuyện năm đó? Tôi lại hỏi lại. Chẳng lẽ các người không biết chuyện năm đó? Trương Mục không trả lời mà lại hỏi ngược lại tôi. Chuyện gì? Vì thế, tôi kể lại những gì mà mình biết và những gì Trần Tiên Sinh nói cho bọn họ nghe. Nhưng tôi không hết nói hết. Ví dụ như chuyện ông nội tôi là người dẫn đầu năm đó, còn cả chuyện ông bà nội tôi cùng nhau đi tìm cửu sư bái thượng. Tôi đều nuốt vào trong bụng. Tôi thấy bọn họ sau khi nghe xong đều nhíu chặt mày. Thoạt nhìn thì có vẻ đúng là không biết. Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe thấy. Trương Mục lại nói. Tôi và Trương Mù vẫn luôn cho rằng cuộc gặp gỡ đó chỉ gần đây mới có. Không ngờ vài chục năm trước cũng đã có rồi. Người trong nhà cũng chưa bao giờ nói với chúng tôi. Tôi nhớ tới lúc Lăng Giáng hỏi Trương Mù là ai khiến cho anh ta bị thương như thế này. Còn giống lên với Trương Mù một câu. Anh đừng quên, trên người anh đang mang chức trách người dẫn đầu. Vì thế tôi lại hỏi Trương Mù. Chức trách của người dẫn đầu là gì? Trương Mục liếc nhìn Trương Mù, Trương Mù cũng nhìn anh ta, sau đó quay đầu sang hướng khác, nhìn cũng không thèm nhìn tôi. Trương Mục nghĩ một lúc, sau đó hít sâu một hơi, lúc này mới nói với tôi. Đi tìm cửu sư bái tượng. Cửu sư bái tượng? Lại là cửu sư bái tượng? Đây không phải chỉ là một mảnh đất phong thủy thôi sao? Vì sao mà vài thập niên trôi qua rồi vẫn còn phải tìm cửu sư bái tượng? Tôi hỏi vì sao phải tìm cửu sư bái tượng? Nó chẳng phải chỉ là một mảnh đất phong thủy tốt một chút thôi sao? Trương Mục lại lắc đầu. Tôi cũng không biết vì sao phải tìm nữa. Tìm được thì có lợi ích gì? Những chuyện này tôi và Trương Mù đều không biết. Chỉ biết đây là chức trách của thế hệ trước truyền xuống. Hơn nữa, cửu sư bái tượng không chỉ là một mảnh đất như cậu nghĩ. Ngoài thôn nhà cậu, toàn quốc vẫn còn ba nơi có bố cục như vậy. Lần này thì tôi hoàn toàn ngẩn người. Lúc đầu thì tôi cho rằng cửu sư bái tượng chỉ có ở quê mình mới có. Không ngờ trong cả nước vẫn còn ba nơi như thế. Nhưng vì sao ông nội tôi lại chọn thôn Vương Gia để an cư lạc nghiệp? Tôi không nghĩ ra nguyên nhân. Trương Mục đã nói. Tôi nghe Trương Mù nói, bố cục của tôn cậu rất giống với trường học, mà còn có phong thủy cửu sư bái tượng. Cho nên tôi mới dẫn cậu đến đây nhìn xem. Cũng là muốn hỏi một chút xem cậu có biết sự tích gì về cửu sư bái tượng hay không. Xem ra cậu cũng không biết. Tôi đáp lời. Tôi không biết. Với lại, bố cục của trường học với thôn tôi vẫn có chút khác nhau. Ít nhất thì nơi này không có phong thủy kiểu sư bái tượng. Trương Mục gật gật đầu, tỏ vẻ anh ta cũng không rõ. Mấy người thảo luận một lúc, liền tổng hợp lại các tin tức lại với nhau, sau đó đưa ra kết luận là không có kết luận. Mắt thấy sắp tới giờ ăn cơm trưa, Trương Mục nói hôm nay thế này thôi, đi ăn cơm trước đã. Trương Mù vừa nghe đến ăn cơm, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, chạy đến mà ư ư a a với chúng tôi. Tôi hỏi một câu, rốt cuộc là anh muốn nói gì? Anh ta lại ư ư a a. Phát hiện chúng tôi thực sự nghe không hiểu, mới móc miệt dao mini cất ở trong người ra, viết 4 chữ, cá nướng Vạn Châu, lên trên nền đất. Tên này vẫn nhớ mãi không quên cái cá nướng Vạn Châu. Xuống khỏi tầng thượng, tôi không biết mình đã đứt mất mấy dây thần kinh, đột nhiên hỏi một câu. Bệnh viện nằm ở vị trí nào? Trương Mục nhìn, sau đó chỉ cho tôi xem. Hình như là không đối xứng được với vị trí nào trong thôn, cho nên lắc đầu chuẩn bị cùng với hai người Trương Mục đi ăn cơm trưa. Nhưng lúc sắp xuống bước đến cửa, tôi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng chạy ngược lại lên tầng thượng. Sau đó, nhìn lại bố cục trường học trước mắt. Trương Mục và Trương Mù cũng chạy theo. Trương Mục hỏi tôi. Phát hiện cái gì ạ? Tôi hết sức kinh hãi, run rẩy nói. Chỗ kia có phải là vị trí của tòa nhà cho bệnh nhân nằm viện không? Trương Mục liếc nhìn rồi nói. Đúng rồi, sao thế? Tôi đối chiếu lại tất cả, sau đó tầm mắt di chuyển giữa ký túc xá và tòa nhà cho bệnh nhân nằm viện. Nếu nói ký túc xá tôi là mộ của ông nội, vậy thì tòa nhà cho bệnh nhân nằm viện chính là vị trí của bà nội tôi. Tòa nhà vốn không có gì, nhưng ở dưới tầng hầm của tòa nhà lại là nhà xác. Tất cả chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Chương thứ 122, tăng thọ người âm. Tôi tuyệt đối không tin đây là trùng hợp. Trên thế giới có thể có hai tòa kiến trúc giống nhau, thậm chí cho dù là bố cục cũng hoàn toàn giống nhau. Nhưng trước mắt tôi, một nơi là trường đại học, một nơi là thôn núi xa xôi. Ở hai nơi có bán đại bác cũng không tới này, vì sao có thể hoàn toàn giống nhau? Chúng nó dựa vào cái gì để mà phải giống nhau? Những gì chứng kiến và nghe thấy hôm nay khiến cho não tôi sắp không chịu được mà nổ tung. Giống như bạn nghe thấy tin tức Hoa Khôi trường bạn đi kết hôn với một tên ăn mày ở ven đường, chính là hoang đường như vậy. Tôi cho rằng những chuyện đã trải qua đã đủ khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Thậm chí là Trương Mục có nói căn phòng mà Trương Mù nằm là vô gián, luân hồi chính là mang thai, tôi đều vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mắt, tôi cảm thấy như tôi sắp phát điên. Tôi cảm thấy cả thế giới đều đang yên lặng không tiếng động, mãi cho đến khi Trương Mục vỗ vai tôi vài cái. Anh ta hỏi, cậu sao vậy? Phát hiện ra cái gì à? Tôi há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống mà không nói, bởi vì tôi không thể để lộ ra chuyện mộ bà nội. Vì thế tôi cố gắng nói dối, tôi nói không có gì, chỉ là có một chút khó tin, muốn xác nhận lại một chút. Trương Mục và Trương Mù đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, nhưng tôi đã quyết tâm không để lộ chuyện về mộ bà nội. Sau khi bọn họ liếc nhìn vài lần, liền xoay người xuống tầng. Tôi đi theo sau bọn họ. Giữa lúc đó, tôi lại một lần nữa đối chiếu bố cục trường học và thôn mình. Tôi hy vọng có thể phát hiện ra nơi nào đó không giống nhau. Nhưng mặc kệ tôi có chứng minh thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận bố cục của hai nơi này hoàn toàn giống nhau. Cái này giống như là một cái ngõ cụt. Mặc kệ là đi như thế nào, thì phía cuối đều là bức tường, không thể bước đi được nữa. Trạng thái này vẫn luôn kéo dài cho đến khi tôi bước ra khỏi cánh cổng trường học. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng. Tôi phát hiện có hai chỗ không giống nhau. Đó là ở đây không có dãy núi giống sư tử. Cho dù những tòa nhà cao tầng phía sau nhìn qua thì có thể miễn cưỡng xem như là một dãy núi mũi voi, nhưng mà đối diện với nó lại không giống ở quê tôi. Không có sơn mạch giống như chín con sư tử. Nói cách khác, cho dù bố cục giống nhau, nhưng nơi này không phải là mảnh đất cửu sư bái tượng. Sau khi tôi phát hiện ra chỗ khác nhau, toàn thân thoải mái hẳn lên. Tuy rằng không biết vì sao mình đã có cảm giác như vậy, nhưng đúng là thoải mái rất nhiều. Trương Bồ dẫn chúng tôi đến một ngõ nhỏ đối diện với trường học, quẹo trái quẹo phải. Cuối cùng thì dừng lại trước một cửa hàng có tên là cửa hàng cá nướng Vạn Châu lâu đời. Phong cách của nhà hàng này là phục cổ. Ngoài tường ra thì những kết cấu khác toàn bộ đều được làm bằng gỗ. Cửa gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ, đũa gỗ, vân vân. Bắt mắt nhất là hai con sư tử đón khách ngoài cửa, được điều khắc rất sống động. Từ từ, sư tử. Trái tim của tôi đột ngột nhảy dựng lên đến tận cuống họng. Tôi xoay người thử nhìn về hướng thư viện của trường, nhưng tôi trời sinh mù đường, sau khi bị Trương Mù dẫn đi vòng vòng đã sớm không phân rõ được đâu là đông tây nam bắc. Tôi hỏi Trương Mục trường học nằm ở hướng nào. Trương Mục nhìn một hồi sau đó chỉ hướng cho tôi. Nhìn theo ngón tay của Trương Mục, cuối cùng thì hòn đá treo trong lòng tôi cũng rời xuống. Đầu sư tử hướng về một phương hướng khác. Tôi không khỏi cười khổ, xem ra mình vẫn là mẫn cảm quá. Vào trong cửa hàng, tôi cuối cùng cũng có cảm giác có chút bất thường. Sau khi nhìn vài lần, liền phát hiện ra bên trong của cửa hàng vắng vẻ. Thật giống như đã rất lâu rồi không có khách đến nơi đây. Ba người chúng tôi sau khi vào cửa cũng không có nhân viên phục vụ đến tiếp đón. Không chỉ như thế, tôi nhìn một vòng, trong phòng căn bản không có một ai, đến ngay cả chủ quầy thu ngân cũng không có. Trương Mù viết một tờ đơn đặt ở quầy thu ngân, sau đó ngồi chờ trước một bàn ăn. Tôi hỏi Trương Mục, người cũng không thấy một ai, ăn cái gì? Nhưng không ngờ Trương Mù lại mở miệng nói, cái tông môn nhà nó, cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi. Anh ta nhổ đồng tiền vào trong một cái chén nhỏ, sau đó rót ít trà vào, nói với tôi, người trẻ tuổi đừng có nóng vội, đợi một lát là có. Tôi ngạc nhiên nhìn Trương Mù rồi hỏi anh ta, sao anh lại có thể nói chuyện rồi? Trương Mù đáp, cậu không nhìn thấy hai cái con sư tử ở cửa hay sao? Cậu quay lại xem cái thứ trên ván cửa là cái gì. Đừng có nói là nhổ tiền đồng ra đều không sao, cho dù gỡ chỉ đỏ ra cũng chẳng hề hấn gì đâu. Tôi vốn định quay đầu nhìn, nhưng tưởng tượng đến những chuyện gặp phải lúc trước, tôi chọn xoay cả người lại mà nhìn. Sau đó nhìn thấy trên ván cửa treo một tấm gương bát quái. Màu sắc của gương bát quái sặc sỡ, trắng đỏ đen xen lẫn nhau, không giống như tấm gương bát quái mà tôi đã nhìn thấy ở tiệm vàng mã ở Trương Mù. Xem ra nguyên nhân mà Trương Mù dám nói ra câu đó nằm ở đây. Chẳng bao lâu, đồ ăn quả nhiên đã được phục vụ bưng lên từ phía sau cánh cửa. Tôi nhìn người phục vụ kia, sắc mặt trắng bệch, bước đi hơi cứng ngắc, trên đầu còn đội một cái mũ tròn thời dân quốc. Phản ứng đầu tiên của tôi nhìn thấy chính là người giấy. Đợi nhân viên phục vụ đi xa, tôi hỏi Trương Mù, người giấy? Trương Mù gật đầu nhưng không nói chuyện mà bắt tay vào công việc ăn cá. Cả bữa cơm, người phục vụ đều không có xuất hiện lần nào nữa, khiến cho khao khát được nhìn thấy thêm một lần nữa của tôi bỗng nhiên tan vỡ. Sau này tôi mới hiểu, nhà hàng mà chúng tôi bước vào thực ra là cửa sau. Việc buôn bán chính thì nằm ở phía trước, có thể bước vào từ cánh cửa sau đều là thợ nhân. Về sau thì Trương Bồ nói cho tôi biết, truyền thống này được lưu truyền từ thế hệ trước cho đến nay. Từ thời điểm thợ nhân còn chưa có nổi địa vị trong xã hội, ăn cơm cũng không thể ngồi trên bàn, cho nên chỉ có thể ngồi ăn ở sân sau. Hiện tại thì mặc dù quan niệm mọi người đều bình đẳng công bằng và đã xâm nhập vào trong lòng dân, nhưng vẫn có một bộ phận thợ nhân còn duy trì truyền thống vốn có. Đây không phải là tự ti, mà là truyền thừa. Cho nên cửa hàng cá nướng lâu đời này mới cố tình xây thêm một căn phòng nhỏ ở sau nhà để tiếp đãi những thợ nhân như là Trương Mù. Nếu có cơ hội đến nhà hàng cá nướng này ở Trùng Khánh, bạn có thể đi xem. Ở phía cửa sau thường xuyên có một vài thợ nhân đến ăn cơm. Nhưng khuyên bạn một câu, không chuẩn bị sẵn tâm lý, tốt nhất là đừng có đi xem. Nếu đã chuẩn bị xong tâm lý, vậy không cần biết nhìn thấy gì, tốt nhất là hãy giả bộ không nhìn thấy. Cơm nước xong xuôi, Trương Mù gọi nhân viên phục vụ, kêu hắn gọi ông chủ ra đây. Không lâu sau, một thằng cha khoảng 30 tuổi, dáng người mập mạp, miệng cười ha hả, tiểu sái tiến vào. Thấy Trương Mù, lập tức chào hỏi. Trương Mù nói, cây tông môn nhà anh, đừng có thả dám nữa. Tôi hỏi một chuyện, anh có nghe nói qua cá quy khư chưa? Ông chủ nghe Trương Mù hỏi xong, tôi rõ ràng nhìn thấy nét mặt của hắn hơi sửng sốt. Sau đó hắn nói với Trương Mù, cá chuyên ăn thịt người, sao cậu lại biết cá quy khư? Theo tôi được biết, thứ này đã không tồn tại từ vài thập niên trước rồi mà. Trương Mù lại nói, xem ra anh cũng biết cá quy khư. Nói đi, cá quy khư có tác dụng gì? Ông chủ tự mình nhấc một cái ghế tới ngồi xuống rồi nói, không thể nói là biết, tôi cũng nghe thế hệ trước nói mà thôi. Tôi nhớ hình như là trong một lần ông nội tôi uống say có nói đến, ông có nói là cá quy khư đến từ quy khư, chuyên ăn thịt người chết, có hai tác dụng, một là mê hoặc người dương, hai là tăng thọ người âm. Trương Mù gật đầu rồi hỏi, không còn gì nữa sao? Ông chủ béo lắc đầu rồi nói, không còn rồi, tôi chỉ biết từng ấy thôi. Tôi cũng hỏi qua ông nội, nhưng mà ông ấy đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không có đề cập đến cá quỷ khư nữa. Hôm nay nếu cậu không hỏi, có lẽ tôi cũng quên mất cái chuyện này. Trương Mù, cậu nói thật cho tôi nghe, có phải cậu đã từng nhìn thấy cá quy khư rồi không? Trông nó như thế nào? Mau miêu tả cho tôi xem. Trương Mù cau mày nói, hiện tại chưa phải lúc, qua thời gian nữa tìm anh uống rượu. Ông chủ béo nhìn sắc mặt của Trương Mù khá nghiêm túc, rất thức thời xã giao vài câu, liền bước đi. Trương Mù cúi đầu trầm ngâm tư lự một lúc, sau đó mới hỏi tôi, cậu nghĩ ra gì chưa? Tôi lắc đầu nói, mê hoặc người dương thì tôi hiểu, cũng đích thân đã trải qua, nhưng mà còn tăng thọ người âm là có ý gì? Chẳng lẽ người âm cũng có tuổi thọ sao? Tôi không ngờ Trương Mù thế mà lại gật đầu nói, giống như người dương, người âm cũng có tuổi thọ, nhưng mà dài hơn so với chúng ta. Nhưng đây không phải là điểm quan trọng. Trọng điểm là cậu có từng nghĩ mục đích của Vương Nông Hữu nuôi cá quy khư rốt cuộc là gì không? Tôi hơi sửng sốt với câu hỏi của Trương Mù. Quả thật là lúc trước chúng tôi chỉ biết cá quy khư có thể mê hoặc người dương, ăn thịt người chết. Bởi vậy mới nghĩ là Vương Nông Hữu đã dùng nó để tiêu hủy thi thể của người nhà họ Bành. Nhưng nếu nó có thể tăng tuổi thọ cho người âm, như vậy thì suy đoán lúc trước của chúng tôi rất có thể đã sai hết toàn bộ. Chương thứ 123, Tiểu Lôi Trì, Hồ Nước Nhỏ. Tôi khiếp sợ nhìn Trương Mù, khiếp sợ anh ta chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể nhìn thấu mấu chốt của vấn đề. Cũng khiếp sợ Vương Nồng Hữu nhất định không đơn giản như suy đoán lúc trước của chúng tôi. Vậy thì mục đích ông ta nuôi cá quỳ khư rốt cuộc là gì? Trương Mù nói, có một chuyện, cậu có cảm thấy rất kỳ lạ không? Chuyện gì? Cậu nghĩ đi, nếu như Vương Nông Hữu biết cá quỳ khư có tác dụng tăng tuổi thọ người âm, vậy vì sao ông ta còn phải dùng cá quỳ khư để mà đối phó với người nhà họ Bành? Chẳng lẽ không sợ âm hồn của người nhà họ Bành được tăng tuổi thọ sẽ đối phó với con cháu của ông ta? Tôi lại nói, ý của anh là trước lúc Vương Nông Hữu dùng cá quy khư cũng không biết cá quy khư có thể dùng để tăng tuổi thọ người ấm. Trương Mù lại nói, chỉ e đúng là vậy. Và lại còn một vấn đề nữa vẫn luôn bị chúng ta lơ là. Vương Nông Hữu, thần là một gã nông dân trốn thôn núi, ông ta biết về cá quy khư từ đâu? Không thể không nói, mỗi một câu hỏi của Trương Mù đều có thể hỏi thẳng vào trong vấn đề mấu chốt. Vấn đề này thoạt nhìn thì rất đơn giản, hơn nữa còn rất dễ bị xem nhẹ, nhưng lại là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu ông ta biết về cá quy khư, vậy thì tất cả còn dễ giải thích. Nhưng nếu như cá quy khư không phải là do bàn tay của ông ta nhúng vào, vậy là ai đã đưa cá quy khư cho ông ta? Cho nên ở trong này có sự tồn tại của một người vô hình mà trước nay chưa bao giờ bị mọi người chú ý. Hơn nữa, người vô hình này có lẽ còn sắm một vai diễn vô cùng quan trọng trong cả câu chuyện. Rất có thể hành vi của Vương Nông Hữu đều là do người vô hình này sai khiến. Không chỉ có như thế, người vô hình này còn tự che giấu rất tốt. Nếu không phải Trương Mù có tư duy tỉ mỉ kỹ lưỡng, vậy thì rất có thể cho đến bây giờ cũng không ai biết có một người như vậy tồn tại. Tôi suy nghĩ một hồi, nói với Trương Mù, ý của anh là còn có một người biết tất cả những chuyện mà Vương Nông Hữu đã làm? Trương Mù gật đầu nói, xem ra cậu cũng không quá ngốc, rất nhanh đã nhìn thấu vấn đề rồi đấy. Trương Mục không hiểu chúng tôi đang nói gì, chỉ im lặng ngồi một bên uống trà, nghe cuộc đối thoại của chúng tôi. Tôi lại nói, ngộ nhỡ tự Vương Nông Hiếu tìm được cá quy khư thì sao? Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi hỏi lại tôi, cậu có nghe thấy ông chủ kia vừa mới nói cá quy khư bắt nguồn từ quy khư hay chưa? Cậu có biết quy khư là một nơi như thế nào không? Tôi nói tôi không biết, nhưng cũng không thể nói Vương Nông Hữu cũng không biết. Anh ta lại nói, cậu đúng là cái đồ bơi nổi bọt. Tôi hỏi bơi nổi bọt có nghĩa là gì? Trương Mù bày ra một cái bộ dáng sắp bị chọc điên, gầm lên, bơi nổi bọt, dẹp mẹ đi. Đừng có nói là Vương Nông Hữu, cho dù là ông đây, hiện tại cũng không biết cá quy khư đang ở đâu. Nếu như ông ta có thể tìm được cá quy khư, ông chấm đầu mình xuống để cho cậu làm bóng trời. Tôi gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Tôi không có chơi bóng. Trương Mù liếc nhìn tôi, sau đó cầm chén trà lên, lấy đồng tiền bên trong ra, không dấu hiệu báo trước mà ném chén trà vào trong người tôi. Cũng may, lúc anh ta nhấc tay lên, tôi đã chuẩn bị sẵn mà né sang một bên, cho nên coi như là hoàn toàn né được một kiếp nạn. Một lúc sau, Trương Mù lại hỏi, không được, chờ ông khỏi rồi, phải đến thôn của nhà ngươi xem thế nào. Tôi cứ cảm thấy thôn nhà cậu nhất định còn có thể đào ra một sự kiện khiến cho cả thế giới thợ nhân phải kinh hoàng. Tôi kinh ngạc hỏi lại, anh muốn về? Không ngờ Trương Mù vừa nghe xong đã đập tay vào trong bàn, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên phải về, bằng không thì máu trên bụng ông cũng chảy ra hoang phí. Lần trước ông đã quá bất cẩn, lần này phải đem đầy đủ mọi thứ đi. Tôi muốn xem còn có ai không có mắt mà dám động vào ông. Lại nói, nếu chuyện của Vương Nông Hữu không làm rõ ràng, tôi sợ rằng thôn của các cậu vẫn còn tiếp tục có người chết. Những lời mà Trương Mù nói, mấy câu phía trước tôi còn tưởng là anh ta đang nói đùa, để giải bày cái nỗi bực dọc ở trong lòng ra ngoài. Nhưng câu nói phía sau, tôi lại nghe ra ý tứ của anh ta. Ý của anh ta là, chuyện trong thôn chúng tôi vẫn chưa chấm dứt. Nói thật, những lời này kích thích tới thần kinh của tôi. Từ sau khi ra khỏi thôn, tôi không dám gọi về nhà, chỉ có thể gọi về nhà trưởng thôn. Nhưng mà Trần Tiên Sinh còn đang xử lý chuyện của Vương Thanh Tùng, cho nên muốn liên lạc với Trần Tiên Sinh có lẽ vẫn được. Bởi vì tôi sợ sau khi gọi về, lại nghe thấy tin xấu. Lần trước nghe thấy Vương Thanh Tùng nói, người ở trong thôn muốn thiêu chết bác cả, Kết quả là sau khi trở về còn gây ra một đống chuyện nháo loạn như vậy. Nói thật, hiện tại trong lòng tôi đã sinh ra tâm lý bài xích với thôn làng mà mình sinh ra. Lúc này Trương Mục mới liếc nhìn về hướng cửa. Tôi nhìn theo, phát hiện lại có vài người tiến vào, cả trai lẫn gái. Bọn họ tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Xong thì cũng giống như Trương Mù, đặt đơn lên trên quầy thu ngân, bắt đầu im lặng chờ đợi đồ ăn. Tôi cố tình liếc nhìn bọn họ vài lần, phát hiện ra không khác người thường. Nhưng tôi biết bọn họ cũng là thợ nhân. Trương Mù liếc nhìn về bên đó xong, ném đồng tiền trong tay vào trong miệng, sau đó đi ra ngoài trước. Tôi đi cùng với Trương Mục ra ngoài. Lúc tôi ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy tấm gương bát quái trên khung cửa hình như lắc lư vài cái. Lúc nhìn lại lần nữa, tôi cảm thấy màu sắc của nó hình như tối đi rất nhiều. Lúc này tôi có cảm giác sau lưng hình như có người đang nhìn. Quay đầu xem, phát hiện ra những người vừa mới bước vào đang dùng một ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Trương Mục vỗ bả vai của tôi, không nói gì, chỉ gật đầu với Trương Mù đã đi xa. Đây là ra hiệu cho tôi bám theo sau. Đi được một lúc tôi mới hỏi. Vừa rồi tôi nhìn thấy gương bát quái lắc lư một chút. Trương Mục cũng gật đầu nói. Bé trai kia lại đến rồi, bị gương bát quái đánh tan. Nhưng mà gương bát quái có lẽ cũng vô dụng, phải đổi một tấm gương khác. Oán khí của thằng nhỏ lại mạnh hơn rồi, phải mau chóng động thủ thôi. Sau khi trở lại phòng bệnh, Trương Mục không nán lại, anh ta đi ra ngoài, sau đó cầm một cái ba lô quay lại. Giống như ba lô của Trương Mù, anh ta lấy miệt dao trong ba lô, cứa một đường lên trên cửa. Thủ thế của anh ta, hôm qua tôi đã nhìn thấy lăng dáng dùng. Lúc cô ấy cứa vào song đường này, thì những đứa trẻ sơ sinh tấn công lăng dáng đều không dám tiến lại nửa bước. Sau đó, Trương Mục lại đặt một sợi chỉ đỏ lên trên vết cứa, đặt một ít tiền đồng ở hai bên chỉ đỏ. Tôi nhìn cách đặt tiền đồng, rất nhanh đã nghĩ tới cầu Nại Hà, mà Trần Tiên Sinh đã từng nói. Chẳng qua, chỉ đỏ ở đây dài hơn, thậm chí còn vượt qua cả chiều dài của khung cửa. Hơn nữa, mật độ của những đồng tiền này còn dày đặc hơn lúc trước. Tôi nghĩ đây rất có thể là khả năng là cầu Nại Hà thuộc về Trương Mù. Cầu càng dài thì càng khó đi qua. Sau khi làm xong, Trương Mục bắt đầu lấy ra cây tre, sau đó ngồi trên ghế mà bận rộn uốn rồi lại gọt. Không bao lâu, anh ta đã tạo ra hai cái khung hình người to nhỏ khác nhau. Sau đó dính giấy trắng lên, biến thành người giấy hoàn toàn thân trắng bệch. Đây vẫn chưa kết thúc, anh ta lại lấy ra một chiếc bút lông, chấm đầy thuốc màu, vẽ qua vẽ lại trên người của người giấy. Đợi những chuyện này làm xong, một cặp người giấy một nam một nữ đã xuất hiện trước mắt tôi. Anh ta đặt đôi người giấy này đứng ở hai bên cửa phòng, phải nam, trái nữ. Tôi hỏi Trương Mù. Bình thường không phải chúng ta đều nói trái nam phải nữ hay sao? Vì sao anh ta lại đặt ngược thế kia? Trương Mù nói. Đó là cách nói của người Dương nghe. Ví dụ như là xem chỉ tay, nam xem trái, gái xem phải. Trái càn tại thượng vi phụ Dương, phải khôn tại hạ vị mẫu tâm. Có điều đối với người âm mà nói, vừa hay lại là ngược lại. Lúc này thì Trương Mục đã bê ra một chậu nước từ bên ngoài vào. Trong nước còn có hai con cá. Anh ta đặt một cái chậu dưới gầm giường của Trương Mù, còn đè lên người giấy ở phía chỗ dưới đầu chậu nước. Tôi nhìn thấy rõ, bên trên người giấy có viết ba chữ Trường Phá Lỗ. Dưới ba chữ này còn có thiên can địa chi. Đè xong, Trương Mục dùng chỉ đỏ mà quấn quanh bốn phía một vòng, nhất là ở dưới bốn chân giường. Không chỉ quấn chỉ, mà còn lấy một đồng tiền đè dưới chân giường nữa. Trong cả quá trình, miệng của Trương Mục vẫn mấp máy, hẳn là đang niệm một cái gì đó, nhưng tôi nghe không rõ. Tôi hỏi Trương Mù đây là đang làm gì? Trương Mù lại nói, anh ta đang sắp xếp tiểu lôi trì. Chậu nước có cá được coi là hồ. Người giấy viết sinh thần bát tự của tôi được coi là tôi. Đây là thủ đoạn của thợ nhân, dùng hồ đè lên người tôi. Cho dù có thứ nào đó bước đi qua hồ cũng không tìm thấy. Nó chỉ có thể chìm vào trong biển cả vô biên vô bờ mà thôi. Tôi hiểu như không hiểu mà gật đầu. Đây chính là cái gọi là không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Lúc này thì Trương Mục lại nói: "Đi thôi, trước lúc hai con cá này chưa chết, phải giải quyết Triệu Giai Đường." Chương thứ 124: Cấm địa của lôi trì. Tôi xoay người nhìn cá trong chậu nước. Nó bơi trong chậu vô cùng nhàn nhã thong dong, nhìn thế nào cũng có thể sống được 7-8 ngày. Lẽ nào trong thời gian 7-8 ngày này còn không đủ để giải quyết một cỗ thi thể hay sao? Nhưng sắc mặt của Trương Mục và Trương Mù đều không tốt. Tôi biết chuyện này không đơn giản. Vì thế tôi mới hỏi: "Hai con cá kia có chết thì rồi thì sẽ làm sao?" Trương Mục chỉ Trương Mù rồi nói: "Đó là cá bản mạng của Trương Mù. Nếu như cá chết, cậu ta cũng chết." Tôi nghe xong mà hoảng sợ. "Còn có chuyện như vậy ư?" Tôi nói: "Có phải là trò trẻ con đâu. Dù sao thì hiện tại Trương Mù có yếu ớt, nhưng mà cũng lợi hại hơn có hai con cá chứ. Ngộ nhỡ người đi vào giết chết hai con cá thì phải làm thế nào?" Trương Mục lại nói: "Cậu có thể thử đi bắt cá xem có bắt được không." Nói thật, nghe Trương Mục nói vậy còn ra vẻ đầy tự tin. Tôi không tin, cho nên xắn tay áo chuẩn bị chui xuống gầm giường bắt cá. Lúc khom người chuẩn bị chui vào thì Trương Mục lại đột nhiên nắm cổ tay tôi, buộc một sợi chỉ đỏ lên cổ tay rồi mới thả tôi ra. Tôi nghĩ Trương Mục không cần phải rườm rà như thế còn buộc chỉ đỏ cho tôi. Phòng bệnh lớn như thế này, lẽ nào còn sợ tôi đi mất. Trong lòng mặc dù là không ủng hộ cách làm của Trương Mục, nhưng vẫn không nói thẳng. Dù sao đây cũng là sự quan tâm của anh ta dành cho tôi. Đợi lúc Trương Mục làm xong, tôi liền cúi người chui xuống gầm giường giường bệnh. Nhưng khi chân trái của tôi vừa bước qua chỉ đỏ quấn quanh chân giường, thì trước mắt của tôi đột nhiên tối sầm lại. Hình như đã có người bịt vào trong mắt tôi một tấm vải đen. Tôi thử lấy tay sờ vào một chút, cũng không đụng phải cái gì dị thường. Tôi nghĩ có lẽ đây chính là tác dụng của lôi trì. Nhưng dù là như vậy, tôi vẫn không tin là mình không thể nào bắt được hai con cá kia. Tôi lần theo trí nhớ của mình mà tìm kiếm phương hướng, khom người bò lên trước. Nếu tôi nhớ không lầm, chỉ cần bò thêm 2-3 bước nữa, đưa tay ra là có thể sờ được vào cạnh của chậu nước. Bắt hai con cá chứ không phải là mò kim đáy biển, dễ như trở bàn tay thôi mà. Tôi xác định đúng phương hướng, bò lên 2-3 bước, đưa tay ra mà mò ngang. Nhưng tôi đã mò hết mặt đất phía trước người mình, đều chưa chạm vào cạnh chậu. Tôi nghĩ có lẽ vẫn còn phải bò lên một đoạn nữa. Vì thế tôi lại tiến lên trước một đoạn, nhưng vẫn không chạm được vào cái chậu nước. Tôi nghĩ vẫn cần bò lên thiếu trước một ít. Vì thế tôi lại lặp lại động tác như lúc trước, nhưng vẫn chưa chạm vào được chậu nước. Hiện tại thì cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được sự lợi hại của lôi trì. Tôi quyết định không thử nghiệm nữa, bắt đầu lùi ra ngoài. Theo tôi thấy, chỉ cần rời khỏi vòng chỉ đỏ thì cảnh tượng trước mắt sẽ sáng bừng. Nhưng sau khi tôi lùi ra sau được 8 bước, trước mặt vẫn tối om. Lẽ nào tôi còn chưa lùi đủ xa? Vì thế, tôi lại một hơi mà lùi ra sau 7-8 bước nữa. Nhưng trước mắt vẫn là một mảnh tối đen như mực. Lần này thì tôi thực sự mở mang kiến thức về chỗ lợi hại của lôi trì. Hóa ra, chỉ cần sau khi vào trong, không cần biết là phạm vi bao nhiêu, đều không thể nào nhìn thấy gì. Vì thế tôi đứng dậy, lớn tiếng gọi Trương Mù, kêu Trương Mục thả tôi ra. Nhưng tôi đứng tại chỗ thật lâu sau, vẫn chưa thấy bọn họ đáp lại. Chẳng lẽ bọn họ không nghe thấy tôi kêu cứu ư? Mãi cho đến lúc này, tôi mới cuống quýt hết cả lên. Tôi lại gọi một hồi, vẫn không được đáp lại, cũng không nhìn thấy người đến cứu mình. Tôi dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, cũng không gọi không kêu nữa. Tôi nghĩ kiểu gì bọn họ cũng không thể nhìn tôi chết ở trong này. Chính vào lúc tôi đang suy nghĩ như vậy, thì đột nhiên tôi cảm thấy cổ của mình lạnh toát, giống như là có một cơn gió thổi qua. Nhưng trong phòng bệnh vẫn luôn không có gió, bởi vì sương mù nằm bên trong, cửa sổ đều đóng chặt. Nếu vậy thì gió ở đâu ra? Tôi quyết định quay đầu lại nhìn. Đột nhiên ý thức được tôi không thể quay đầu lại, ngộ nhỡ thổi tắt minh hỏa trên vai, thế thì thực sự là phiền phức. Cho nên tôi đứng dậy, xoay người, quơ tay về phía trước. Nhưng đáng tiếc không sợ thấy gì hết. Tôi lại đứng im tại chỗ mà chờ đợi. Nói ra cũng lạ, trước mặt không có cảm giác gió thổi, nhưng chỗ bụng thì lại lạnh lẽo. Tôi ngồi xuống, quả nhiên cảm thấy có gió thổi, nhưng gió không liên tục mà đứt quãng. Tôi lại quơ tay, cánh tay có cảm giác, đó là cảm giác sờ vào đồ vật. Tôi sờ sờ cái vật thể mà mình vừa mới sờ thấy, có cánh tay, có đầu người, là một người. Tôi nghĩ nhất định là một trong hai người bọn họ. Vì thế tôi mừng rỡ nói với người mà mình vừa mới bắt được. Anh là Trương Mù hay là Trương Mục? Còn thổi gió dọa tôi nữa. Tôi không quay đầu, căn bản là sợ dính phải cái thứ không sạch sẽ thôi. Anh nghĩ tôi sẽ bị anh dọa hay sao chứ? Tôi vừa mới nói xong đã cảm thấy không đúng. Không cần biết là Trương Mù hay Trương Mục, cánh tay bọn họ đều không thể nhỏ như vậy. Hơn nữa, tóc trên đầu cũng không thể nhiều như thế. Tôi tò mò đưa tay sờ soạn một chút cái đầu của người này. Sau đó tôi chạm phải một cái bím tóc đuôi ngựa. Tôi thét lên một tiếng chói tai, sợ tới mức vội vàng lùi ra sau vài bước. Bởi vì tôi ngồi xổm nên lúc lùi ra sau, mông đã lết xuống dưới đất. Nhưng tôi vẫn lùi lại ra sau vài bước. Nếu nói phải kể những cái thứ khiến cho tôi sợ hãi nhất trần đời, thì bé gái không có mặt chắc chắn là xếp hạng ở vị trí thứ 3. Tôi không biết vì sao nó lại xuất hiện trong này. Tôi nhớ rõ lần cuối nó xuất hiện là ở ao cá. Lúc đó tóc của nó hình như cũng dài ra một chút. Nhưng từ sau lần ấy, chưa từng gặp lại nó. Vì sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ được Lôi Chỉ gọi đến ư? Không đúng, đây là vô gián chi địa. Nó xuất hiện ở đây căn bản là không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi cũng không để ý đến chuyện còn mặt mũi hay không. Tôi bắt đầu điên cuồng gọi tên Trương Mục và Trương Mù. Nhưng mặc kệ là gọi thế nào, cũng không nhận được câu trả lời. Tôi nhìn không rõ những thứ trước mắt. Tôi không biết khoảng cách của bé gái kia cách tôi bao xa. Tôi sợ nó đang đi đến phía mình, cho nên đưa tay mà chắn ngang trước người. Nhưng mà làm vậy, tôi lại sợ tay mình bị bé gái kia ăn mất. Đúng lúc này, tôi cảm giác được cổ tay trái đang đau nhói, hình như là có ai đó đang kéo tôi. Sau đó, cơ thể của tôi tự giác được đi về phía đó. Tôi không rõ là mình đã đi được bao nhiêu bước, nhưng đi xong 3 bước cuối, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Tôi phát hiện tôi đã chạy đến đầu cầu thang tầng 3, mà sau lưng tôi chính là từng bậc thang. Trời ơi, tôi vừa rồi chẳng phải là chỉ đi qua vài bước trong phòng bệnh thôi sao? Sao có thể đi đến tận nơi này? Tôi thấy Trương Mục đang đứng ngay cạnh mình, trong tay anh ta cầm một sợi chỉ đỏ. Đúng là sợi chỉ đã buộc vào cổ tay tôi. Tôi quay đầu liếc nhìn bậc thang sau lưng, nghĩ thầm, vừa rồi nếu không phải là anh ta kịp thời giữ tay tôi lại, nói không chừng tôi đã lùi về phía sau trong bóng đêm, cũng có thể đã bị ngã chết. Trương Mục nói, biết sự lợi hại chưa? Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Lôi Chỉ này quá lợi hại, thiếu chút nữa đã bị dọa chết rồi. Trương Mục chỉ gật đầu không có nói gì, sau đó xoay người đi về phía phòng bệnh. Tôi vội vàng theo sau. Trương Mục tự đeo ba lô trên lưng, nói qua với Trương Mù một tiếng, sau đó dẫn tôi đi vào trong nhà xác. Trên đường đi, tôi hỏi Trương Mục: vừa rồi anh có nhìn thấy một bé gái cột tóc đuôi ngựa không? Trương Mục nói: đó là ảo cảnh ở trong lôi trì, người bên ngoài không nhìn thấy được. Nó phản ánh nỗi sợ hãi nằm sâu trong nội tâm mỗi người. Tôi gật đầu, cuối cùng thì cũng hiểu ra, cái gọi là lôi trì chẳng qua chính là một sợi chỉ đỏ trong lòng mình. Sợi chỉ đỏ này nhất định không thể bước qua. Những gì u ám nhất trong đáy lòng đều sẽ hiện hết lên. Sau đó, Trương Mục lại nói, tác dụng ban đầu của lôi chỉ là để tuyển chọn người được nhận truyền thừa của thợ nhân, hủy diệt những người có tâm thuật bất chính. Nhưng trải qua sự phát triển của thời đại, đã có thể không chỉ là phòng được người dương mà còn phòng được cả người âm. Tôi hỏi Trương Mục: nếu như người âm tiến vào trong lôi trì thì sẽ thế nào? Trương Mục rất bình thản nói: vĩnh viễn không thể luân hồi. Thảo nào mà lúc trước Trương Mục đã không dùng lôi trì để hộ thể cho Trương Mù, là bởi vì khi ấy vẫn còn một bộ phận hồn phách của Trương Mù chưa trở về. Ngộ nhỡ như rơi vào trong lôi trì, chẳng phải là cả đời này cũng không thể nào hồi tỉnh hay sao? Sau đó tôi lại nghĩ đến một điểm. Tôi hỏi: vì sao lúc sáng anh không dùng? Như vậy cũng không cần phải để tôi đi một mình xuống nhà xác dính bùa. Trương Mục liếc nhìn tôi một cái, nhíu nhíu mày. Tôi nghĩ anh ta chuẩn bị lại giảng cho tôi một loạt đạo lý, nhưng mà cuối cùng anh ta chỉ nói một câu: lúc ấy không nghĩ ra. Sau này tôi mới hiểu, không phải Trương Mục không nghĩ ra, mà là dùng lôi trì sẽ bị tổn dương thọ. Nếu không đến lúc bất đắc dĩ, bình thường đều không dùng chiêu này. Khi nói, Trương Mục đã dẫn tôi đến thang máy. Trương Mục dùng thủ thế sinh hỏa mà vỗ vỗ lên vai tôi. Anh ta vào trong thang máy, tôi đi sát phía sau. Chương thứ 125: chát quỷ dao, dao đâm quỷ. Tôi đi cùng với Trương Mục vào trong thang máy, liền nhìn thấy anh ta liếc nhìn một góc ở trên trần thang máy. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, phát hiện ra nơi đó có một cái camera. Tôi nghĩ đây chính là cái camera đã ghi hình tôi. Lúc tôi nhìn nó, chấm đỏ trên camera bỗng tắt đi. Tất cả mọi người đều biết, lúc camera hoạt động, chấm đỏ sẽ đều phát sáng. Chấm đỏ tắt đi, chứng minh camera đã bị tắt. Tôi vốn định nhắc nhở Trương Mục một chút, nhưng mà nhìn bộ dáng ung dung bình tĩnh của anh ta, tôi liền hiểu được, có lẽ anh ta đã ra hiệu cho người bạn của mình tắt camera đi. Dù sao thì có những chuyện không thể ghi lại được. Nhưng nằm ngoài sự dự đoán của tôi chính là Trương Mục không xuống tầng 3 mà dừng lại ở tầng 2. Cửa thang máy mở ra, anh ta không vội vã đi ra ngoài mà ném một người giấy lên trên thang máy. Thủ pháp này giống như là Trương Mù lúc ở trong thôn chúng tôi. Sau đó lấy từ trong ba lô ra một cái ống tre, dùng miệt dao chém ở giữa thành hai nửa đối xứng. Sau đó tu sửa lại một khúc tre theo độ rộng của nửa cửa thang máy. Lúc này mới đặt hai khúc tre chồng lên nhau, đặt ở giữa cửa thang máy. Chỗ lồi ra hướng vào trong thang máy, chỗ lõm vào thì hướng ra bên ngoài. Tôi hỏi Trương Mục: anh đang làm gì vậy? Anh ta nói, đây là bậc cửa. Anh ta nhìn vẻ mặt ngây ngần của tôi rồi tiếp tục giải thích. Tôi không biết cậu có chú ý qua hay không, khác biệt giữa nhà âm và nhà dương nằm ở bậc cửa. Có bậc cửa là nhà dương, không có bậc cửa là nhà âm. Tôi nghĩ ngợi, đúng là như vậy. Ở nông thôn, gần như nhà nào cũng có bậc cửa. Hơn nữa, dựa theo cách nói của người thế hệ trước, không được dẫm chân lên bậc cửa, nhất là giữa tháng 7. Không những không được dẫm lên bậc cửa, còn không được ngồi, không được ngồi xổm. Kể cả đứng, cũng không được đứng trước bậc cửa. Tóm lại, không được che trước bậc cửa, sẽ chắn đường tổ tiên về nhà. Hơn nữa, linh đường đều được đặt ở nhà chính không có bậc cửa. Nếu nhà chính có bậc cửa, vậy thì nhất định phải phá bậc cửa đi. Sau khi đưa tang, phải xây lại bậc cửa. Lúc trước tôi không hiểu mấy cái thứ này, hiện tại nghe Trương Mục nói thì mới coi như hiểu ra. Không ngờ một cái bậc cửa còn có nhiều lề lối đến như vậy. Trương Mục lại tiếp tục nói. Đặt một cái bậc cửa ở đây, biến nhà âm ở đây thành nhà dương, để cho dương khí nặng thêm một chút. Bằng không thì tử khí quá nặng, tiến vào có thể sẽ bị trùng sát. Nhất là cậu, vốn dĩ đã mang một thân quỷ khí, lại tiến vào trong nhà âm, muốn không đụng phải những thứ không sạch sẽ cũng khó. Hơn nữa, còn có một tác dụng quan trọng hơn, chính là không để cho người phía trên đi xuống, cũng không để cho cái thứ phía dưới đi lên. Tác dụng thứ nhất mà Trương Mục nói, tôi không hiểu lắm. Có điều tác dụng thứ hai quan trọng hơn, tôi ngược lại còn không cảm thấy có gì khó hiểu. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, quả thật là rất quan trọng. Dù sao thì người ở bên trên đi xuống cũng không đáng sợ, sợ là thứ ở phía dưới này đi lên trên, thế mới đáng sợ. Tôi liếc nhìn người giấy trong thang máy, không khỏi nhớ tới hoa giấy của Lăng Giáng ở phía giữa cầu thang. Không biết hiện giờ cô ấy đã như thế nào rồi. Tôi đột nhiên nghĩ tới lúc trước Lăng Giáng cũng đã nói trên người tôi một thân quỷ khí. Nhưng tôi không hiểu, mấy ngày này tôi đều ở chung với chỗ của thợ nhân, vì sao quỷ khí trên người tôi vẫn đang còn nặng như vậy? Không đợi cho tôi nghĩ kỹ, Trương Mục đã dùng chân trái dẫm lên bậc cửa 3 lần, sau đó đưa cho tôi một cái miệt dao. Lúc này mới đi vào trong, tôi nhìn miệt dao trong tay, tôi nhận ra đây là miệt dao của Trương Mục. Vì thế tôi cũng học theo cách động tác của Trương Mục, dẫm lên bậc cửa 3 cái, rồi mới bước vào trong. Không biết có phải là do ảo giác hay không, vừa đi vào, tôi đã cảm thấy xung quanh đã có từng đợt gió lạnh thổi đến. Lúc đầu tôi còn nghĩ đó là do điều hòa trong nhà xác, nhưng rất nhanh tôi đã ý thức được là không đúng. Bởi vì gió máy lạnh mọi người đều biết, chỉ có thể thổi tới cùng một phương hướng. Cho dù là ở chế độ đảo gió, có lẽ hướng gió sẽ thay đổi, nhưng nguyên điểm thì vẫn không thể thay đổi. Mà hiện tại, gió lạnh ở trong này không ngờ lại thổi đến từ 4 phương 8 hướng. Tôi an ủi chính mình, có thể là trong nhà xác có quá nhiều máy lạnh, cho nên hướng gió mới trở nên loạn như vậy. Nhưng tôi biết, lý do này ngay cả chính tôi cũng không thể bị thuyết phục. Bởi vì tôi thấy rất rõ, nhà xác ngoài 2 cái máy lạnh ở hai bên thì những nơi khác căn bản là không có. Trương Mục sau khi vào nhà xác vô cùng thuần thục mà nhìn khắp các ngóc ngách ở trong phòng. Tôi nhìn thấy chấm đỏ trên camera ở nơi đó đều đã bị tắt đi. Ánh mắt của Trương Mục giống như là cái điều khiển từ xa của camera. Nhưng tôi biết, ở một đầu khác của camera, nhất định có một người đang nhìn chúng tôi. Chỉ sợ chờ đợi một ánh mắt của Trương Mục sẽ tắt đi camera. Tôi nghĩ, rất có thể chuyện kế tiếp xảy ra sẽ không phù hợp để mà quay lại. Tôi thấy Trương Mục lấy ra một cái đèn dầu trong ba lô, rất giống như ngọn đèn dầu của Trương Mù đã lấy ra ở đầu thôn, nhưng nhỏ hơn một chút. Tôi không nhìn thấy Trương Mục dùng bật lửa hay gì đó, mà chỉ nhấc đèn trong tay, thổi một hơi vào bên trong đèn dầu, thì ngọn đèn không ngờ lại được đốt sáng. Anh ta giao đèn dầu lại cho tôi, sau đó nói. Lát nữa, cậu đứng ở vị trí kia, tay trái nhấc đèn, tay phải cầm miệt dao, đừng có để cho đèn tắt. Nếu có người đến cướp đèn, cậu cứ dùng miệt dao mà chém. Nhớ, cho dù là tôi đến lấy đèn, cũng không được. Tôi gật đầu, nhận lấy đèn dầu, sau đó nắm chặt trong tay. Trương Mục lại nói. Chờ một chút, quên mất chưa thêm phù ấn lên trên đèn rồi. Đưa đèn lên cho tôi. Tôi giơ miệt dao lên rồi chém xuống người anh ta. Trương Mục sợ tới mức nhảy dựng lên, sau đó nói. Đúng là như thế. Nhớ kỹ, trước lúc chúng ta ra ngoài, ngọn đèn này đều là do cậu cầm, không được làm mất, cũng không được làm tắt. Nhớ chưa? Tôi gật đầu đồng ý, Có kinh nghiệm lần trước vào trong thôn, tôi nghĩ lần này tôi sẽ không để dễ dàng bị mất đèn dầu. Trương Mục chỉ cho tôi một phương hướng là góc tây bắc ở trong phòng. Kiểu tôi đứng ở nơi đó, cách Trương Mục khoảng 7-8 bước. Đứng im bên phải người anh ta, sau đó anh ta quay trở về cửa thang máy, lại đi thẳng từ chỗ đó lên phía trước. Vừa đi, vừa đặt một sợi chỉ đỏ xuống dưới đất. Đi bao xa thì bỏ chỉ đỏ bao dài. Đặt xong, anh ta lại đi về hướng bức tường đối diện, giống như lần trước, vừa đi vừa bỏ chỉ. Làm xong, anh ta cầm một đầu sợi chỉ được đi ngược trở về. Mãi cho đến khi hai đầu sợi chỉ đã kéo gần lại với nhau, anh ta dùng cách giống nhau. Anh ta để hai đầu sợi chỉ hợp lại với nhau trong thang máy. Như vậy, hai sợi chỉ sẽ có một chỗ ngoặt. Hai chỗ ngoặt này đại diện cho độ dài và độ rộng. Chỉ cần tưởng tượng ra một đường vuông góc, hai điểm là hai đường vuông góc nằm ở chính giữa căn phòng. Sau khi tìm được điểm ở giữa phòng, thì Trương Mục đã cắm một con biệt dao mini ở vị trí đó. Lưỡi dao nhỏ đã xỏ một đồng tiền. Trương Mục ngồi xuống phía đối diện tủ xác, cắm một con biệt dao lên phía trước người. Sau khi Trương Mục ngồi xuống, nói một câu với tủ xác: "Con cháu nhà họ Trương Trùng Khánh, Trương Mục, đến quý địa muốn nhờ vả. Nếu có quấy rầy, xin hãy lượng thứ." Nói xong, anh ta lấy ra một ít đồ đạc trong ba lô. Có giấy trắng, hồ dán, miệt dao, chỉ đỏ, có cả bát sứ và đũa. Trương Mục lấy ra một cái bát sứ, rót hơn nửa bát nước, niệm niệm một hồi, liền cắm một cái đũa vào trong bát nước. Sau khi Trương Mục buông tay ra, đũa cắm vững bên trong bát nước. Anh ta đặt cái bát nước ở trước mặt mình, cũng là ở vị trí đằng sau miệt dao mini và đồng tiền. Phương pháp này tôi đã từng thấy là mánh khóe gia truyền của nhà họ Trương. Xong xuôi, Trương Mục lấy ra một tờ giấy trắng, cắt giấy trắng thành hình người giấy, dùng bút chấm chu sa lên mà vẽ chữ lên người giấy. Tôi cách quá xa, ánh sáng lại không tốt, cho nên thấy không rõ lắm. Sau đó, anh ta lật ngược lại, đặt ở trên một miệt dao mini. Trương Mục lại lấy ra một cái bát sứ, trong bát đó có cơm. Về sau tôi mới biết, đây không phải là cơm chín mà là cơm sống. Sau khi lật ngược lại cái bát sứ đầy cơm, đặt lại ở trước miệt dao và đồng tiền. Trương Mục đặt một đôi đũa lên trên bát cơm, hướng đũa không giống nhau, vừa hay lại ngược lại. Sau đó lại đặt một quả trứng gà chín đã bóc vỏ lên trên đáy bát, còn cắm một nan tre lên trên quả trứng. Làm xong, Trương Mục quỳ rạp trên đất, nhìn độ cao của cái đũa và cái nan tre, còn cố tình chỉnh lại vài lần. Lúc đầu tôi còn không biết, nhưng sau khi nhìn một lúc mới biết anh ta đặt đũa, nan tre và miệt dao mini thành một đường thẳng. Trương Mục lấy ra sợi chỉ đỏ, quấn vài vòng trên đũa, xác định ổn định xong, rút miệt dao trên đất ra. Đồng tiền vẫn nằm tại chỗ. Xuồn chỉ đỏ qua chui dao, sau đó lại quấn một vòng, mới dùng một đầu khác của chỉ đỏ mà cột lên nan tre. Nhìn từ góc độ này, phát hiện ra miệt dao đã bị một sợi chỉ đỏ treo lơ lửng trên không trung. Một mặt là bát nước chiếc đũa, một mặt là nan tre, mà vị trí lưỡi dao có nhằm trúng vào cái lỗ giữa tiền đồng. Sau đó, Trương Mục đặt người giấy đã chuẩn bị sẵn sang một bên. Làm xong, Trương Mục còn cố tình liếc nhìn từ trên xuống dưới, hình như là đang xác định vị trí chuẩn xác. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, lấy chỉ đỏ lúc trước dùng để đo lường ra, quấn quanh cái khu vực kia ba lần. Trương Mục đeo ba lô lên lưng, sau đó vẫy tay tôi tới. Tôi đi qua hỏi: "Đây là cái gì?" Trương Mục nói với tôi: "Cái này gọi là chát quỷ dao." Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 25 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu.